Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại buông thõng tay xuống. Nhìn chăm chăm cô nói. Anh sẽ không đánh em. Giờ theo anh về. Cách Trương.